Hôm nay là ngày 26 tháng 5 năm 2015, Phật lịch 2559. Sư đã giảng cho quý vị nghe về tứ diệu đế để quý vị có thể thực tập tại thiền viện này. Theo cái kinh tứ niệm xứ thì sư đã giảng hai cái diệu đế đầu là khổ đế và tập đế. Thì cái diệu đế thứ ba tức là diệt đế thì ngài thiền sư Usuzana đã giảng cho quý vị nghe, cho nên hôm nay sư sẽ tiếp tục giảng về cái diệu đế còn lại là cái đạo đế, tức là cái sự thật cao thượng về con đường đưa tới sự chấm dứt khổ. Thì tứ diệu đế hay là bốn cái sự thật cao thượng, thứ nhất là cái sự thật cao thượng thứ nhất về sự khổ hay là khổ đế. Thì khổ ở đây chỉ cho các cái hiện tượng có điều kiện, tức là do điều kiện mà thành, hay gọi là pháp hữu vi. Thì đó là các hiện tượng về thân cũng như tâm, hay nói tổng quát là các hiện tượng về danh và các hiện tượng về sắc. Thì các hiện tượng này là khổ thật, nhưng vì chúng ta bị vô minh, vì chúng ta cho bị vô minh do các cái hiện tượng này là tôi, là của tôi, là bản ngã của tôi, nên chúng ta bị khổ, bị dính mắc vào cái hiện tượng này, cho nên chúng ta bị khổ. Và cái sự thật thứ hai, sự thật cao thượng thứ hai về nguyên nhân của sự khổ hay là tập đế, thì nguyên nhân của sự khổ chính là cái sự luyến ái do cái tà kiến và vô minh, tức là cái sự dính mắc của chúng ta vào các cái đối tượng danh sắc làm chúng ta khổ. Và cái sự thật cao thượng thứ ba về cái sự chấm dứt khổ hay là diệt đế, đó chính là sự dừng nghỉ của các cái hiện tượng danh sắc, hay là sự chấm dứt khổ đau, và đó là niết bàn. Và cái diệu đế còn lại hay là diệu đế thứ tư, tức là cái sự thật cao thượng về cái con đường đưa tới sự chấm dứt khổ, đó là đạo đế. Thì cái câu hỏi đặt ra là làm thế nào để chúng ta phát triển được cái đạo đế. Thì đạo đế thật sự đó là cái sự chứng ngộ cái thánh đạo, tức là cái con đường đưa đến sự chấm dứt khổ của các bậc thánh nhân. Nó rất phức tạp, chỉ có các vị thánh nhân mới hiểu, và cái bậc thánh A-la-hán mới thật sự hoàn toàn hiểu về cái thánh đạo, tức là bát thánh đạo. Tuy nhiên chúng ta là những cái thiền sinh, những người đang bước đi trên con cái đường tu tập giới định huệ, thì cũng đang phát triển cái con đường này tới một cái mức nào đó. Thì cái con đường mà đưa tới sự giác ngộ đó được hiểu theo ba cái mức độ. Cái mức độ đầu tiên là sơ đạo, cái mức độ thứ hai là chánh đạo, hay là cái con đường mà quý vị đang tập, và cái con mức độ thứ ba là thánh đạo, tức là cái chỉ có các bậc thánh nhân mới cái phát triển được cái con đường này đúng theo cái ý nghĩa của thánh đạo. Thì thứ nhất là sơ đạo, thì cũng là cái con đường mà dẫn tới cái sự giải thoát, nhưng mà bắt đầu với cái sự hiểu biết đúng đắn là chánh kiến liên hệ đến cái định luật nghiệp báo. Tức là theo cái định luật này thì mình tin rằng những cái hành động tốt thì sẽ đưa tới những cái kết quả tốt, những hành động xấu thì đưa tới những cái kết quả xấu. Và cái niềm tin này nó liên hệ tới cái sự chánh kiến, tức là sự hiểu đúng đắn của quý vị theo cái mức sơ đạo, tức là mức sơ khởi. Và theo cái chánh kiến này, tức là theo cái sự hiểu đúng đắn này, thì nghiệp là cái tài sản duy nhất của chúng sanh. Và nhờ có cái chánh kiến này thì chúng ta mới tin vào cái việc giữ giới và hành thiền để tiến tới một cái mức thứ hai là chánh đạo hay là con đường tu tập tạm thời mà quý vị đang theo dựa trên cái phương pháp thiền minh sát niệm xứ. Thì chánh đạo là con đường tạm thời, tức là con đường mình đang tu tập. Chúng ta hành thiền minh sát niệm xứ, thứ nhất là để cái phát triển và vun bồi chánh niệm và làm sanh khởi những cái tuệ giác minh sát. Để khi mà cái tuệ giác minh sát chúng ta chín mùi thì chúng ta sẽ chứng ngộ niết bàn, có nghĩa là giác ngộ và phát triển cái thánh đạo. Thì chánh niệm và tuệ giác minh sát vẫn còn, trong khi quý vị đang tu tập là vẫn còn ở bình diện thế tục. Tuy nhiên cái các cái tuệ giác minh sát này có thể đưa chúng ta gần đến với cái con đường siêu thế là bát thánh đạo. Thì cái siêu thế thì phản ngữ Pali là Lokuttara. Thì bát chánh đạo dựa trên thiền minh sát niệm xứ có 8 chi. Thì 3 chi đầu là chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng thuộc về cái nhóm giới. Và khi các thiền sinh mà thọ giới thì đã làm tròn cái nhóm giới này. Và kế đến ba cái nha, chi kế đến là chánh tinh tấn, chánh niệm và chánh định thuộc về nhóm định. Và khi mà thiền sinh ghi nhận thân tâm sanh khởi ở trong cái khoảnh khắc hiện tại để khám phá cái bản chất đích thực của các cái hiện tượng này, thì luôn luôn có ba cái yếu tố hiện diện. Thứ nhất là chánh tinh tấn, tức là cái nỗ lực và cái năng lực mà thiền sinh đã dùng để mà ghi nhận các cái đề mục đang sinh khởi. Và thứ hai là cái sự ghi nhận những gì đang xảy ra là chánh niệm. Và thứ ba là tâm tập trung trên cái đề mục gọi là chánh định. Như vậy ba cái chi chánh tinh tấn, chánh niệm và chánh định thì thuộc nhóm định của bát chánh đạo. Hai cái chi còn lại của bát chánh đạo tức là chánh tư duy, tức là một cái tâm sở hướng tâm đến cái đề mục trong khi mình hành thiền. Và kế đến là chánh kiến, tức là một cái tâm sở thấy các cái hiện tượng nó sanh diệt đúng theo cái bản chất của chúng là vô thường, bất toại nguyện và vô ngã. Thì chánh kiến và chánh tư duy thì thuộc cái nhóm huệ của bát chánh đạo. Do đó mỗi mà khoảnh khắc thiền sinh ghi nhận thì thiền sinh đã phát triển cái nhóm định và cái nhóm huệ, cũng như là cái nhóm giới thì đã được hoàn tất trước khi thiền sinh hành thiền. Do đó trong cái sự hành thiền minh sát thiền niệm xứ thì quý vị phát triển 8 chi của bát chánh đạo. Và khi mà quý vị có 8 chi này của bát chánh đạo đó thì tâm quý vị thấy bình an trong những cái khoảnh khắc mà quý vị ghi nhận và khám phá ra cái bản chất của các cái hiện tượng danh sắc. Thì cái sự bình an ngay cái khoảnh khắc ghi nhận đó liên hệ đến 8 chi của bát chánh đạo thì được gọi là cái niết bàn ngay trong cái khoảnh khắc đó. Niết bàn chỉ thực sự chứng ngộ thật sự khi mà cái hành giả giác ngộ mà thôi. Tuy nhiên trong mỗi cái khoảnh khắc mà mình ghi nhận, khám phá được đặc tính của các cái hiện tượng tâm cũng như thân hay là danh hay sắc, thì ngay lúc đó tâm an bình. Và cái sự an bình chính là cái đặc tính của niết bàn. Cho nên quý vị thiền sinh hưởng được cái niết bàn trong cái khoảnh khắc tạm thời đó. Thì khi mà một cái người mà muốn đạt được cái sự giác ngộ thì phải kinh qua 7 cái giai đoạn thanh lọc. Thì cái giai đoạn thanh lọc đầu tiên là về giới, tức là khi mà thiền sinh thọ giới thì cái giới của mình nó trong sạch. Mình giữ giới tròn đầy thì giới mình trong sạch, thì được gọi là giới tịnh. Thì Pali, tiếng Pali gọi là Sila Visuddhi, tức là cái giới tịnh. Và khi tập phát triển chánh niệm, bắt đầu ghi nhận cái chuyển động phòng xẹp theo cái truyền thống mà Ngài Mahasi đã dạy dựa trên những cái gì Đức Phật dạy trong kinh Tứ Niệm Xứ, thì thiền sinh thấy cái chuyển động phòng cũng như những cái cơn đau nhức tê cứng Thì trong khi mà ghi nhận như vậy, lúc bắt đầu thì tâm nó hay phóng đi, nó hay phóng đi đó đây. Cũng như khi hành thiền thì dở bước đạp và theo dõi những cái chuyển động. Và người hành giả cố gắng ghi nhận các cái đề mục đang sanh khởi nổi bật ngay trong cái giây phút hiện tại, thì cái sự ghi nhận đó nó được liên tục và chánh niệm được vuông bồi. Lúc đầu thì tâm có thể phóng nhiều, thì nên nó không có được sạch lắm, vì còn những cái chướng ngại của tâm, tức là bị những cái truyền cái nó làm ngăn ngại, tức là nó ngăn cản sự phát triển chánh niệm của mình. Chẳng hạn khi mình đang hành thiền, nghĩ đến những gì ưa thích trong tâm thì mình thích, nghĩ đến những cái gì mà mình không ưa thích thì mình bực. Có nghĩa là tâm vẫn còn ô nhiễm vì những cái chướng ngại của tâm, như là tham ái hay sân hận. Nhưng mà người thiền sinh quyết tâm, nỗ lực, tinh tấn ghi nhận bất cứ cái hiện tượng nào nó sanh khởi ngay trong giây phút hiện tại, kể cả những cái trạng thái tham sân của tâm vân vân, thì bắt đầu có một cái khả năng theo dõi được một cái đề mục một cách sát sao hơn. Chẳng hạn như nếu theo dõi chuyển động phòng xẹp thì sẽ theo dõi được từ đầu đến cuối và ghi nhận được càng ngày càng nhiều, nó khăng khít hơn, thì bắt đầu những cái chướng ngại này từ từ nó bớt hay là nó giảm dần. Tâm trở nên ít tham hơn, ít sân hơn, có nghĩa là tâm được từ từ thanh lọc. Và khi tâm mà được thanh lọc như vậy thì người thiền sinh đã đạt được cái sự thanh tịnh, tức là giai đoạn thanh tịnh thứ hai trong 7 giai đoạn thanh tịnh là tâm tịnh, gọi là Chitta Vishuddhi. Khi tâm ở trên cái đề mục từ giây phút này qua giây phút kia, thì mỗi giây phút tâm ở trên đề mục là cái trạng thái định tâm trong khoảnh khắc, được gọi là chập định. Và nhờ cái chập định này mà chúng ta thanh lọc được tâm của chúng ta, và tâm càng ngày càng trở nên sạch ra, trong sáng hơn, thì bắt đầu thấy rõ các cái hiện tượng danh sắc nó rõ ràng hơn, thấy cái hiện tượng thân nó riêng biệt với cái hiện tượng tâm, tức là phân biệt được danh và sắc hay thân và tâm. Thì chẳng hạn như người thiền sinh khi ghi nhận cái chuyển động phòng xẹp thì thấy rõ ràng cái phòng xẹp này là một cái hiện tượng sắc, thấy rất một cách rất là rõ ràng trong tâm, và thấy cái tâm ghi nhận cái sự phòng xẹp của mình là một cái tâm nó riêng biệt với cái phòng xẹp một cách rất là rõ ràng. Cũng như khi người thiền sinh ghi nhận dở bước đạp thì thấy cái gì, cái chuyển động của bước chân nó thuộc về sắc pháp, còn tâm ghi nhận những cái chuyển động đó nó thuộc về cái danh pháp, và phân biệt rõ ràng giữa sắc và danh hay thân và tâm một cách rất là rõ ràng. Và người thiền sinh cũng thấy là nếu mà không có tâm thì sắc nó như cái xác chết, bởi vì sắc không có cái khả năng nhận biết, chỉ có tâm mới có khả năng nhận biết mà thôi. Và nhờ có tâm mà sắc trở nên sống động, có nghĩa là sắc bắt đầu chuyển động theo cái ý muốn của tâm. Và một số thiền sinh đã thấy được cái điều này trong cái sự hành thiền của mình, có nghĩa là phân biệt rõ ràng danh sắc. Và trong khi trình pháp thì thiền sinh đôi khi nói cho sư nghe rằng thấy giống như là có hai người như vậy, một người thì bước đi, còn một người thì ghi nhận, tức là thấy rõ ràng hai cái hiện tượng nó riêng biệt. Hoặc là nói rằng một người thì đi, còn một người nhìn người kia đi, vậy đó. Và có thiền sinh thì trình rằng nói thấy cái thân mình như cái con người máy, và có một cái tâm thì nhìn cái người máy đó. Thì những cái điều trình bày này nói lên rằng cái vị thiền sinh đó đã phát triển được cái tuệ phân biệt danh sắc khi mà trình pháp cho chư sư nghe. Và cái hiện tượng sắc được định nghĩa là một những cái gì nó không có cái khả năng nhận biết, còn tâm được định nghĩa là nó hướng về đối tượng, có khả năng nhận biết đối tượng. Và khi thấy rõ được, biện biệt được các cái hiện tượng này thì cái người thiền sinh đó phát triển được tuệ giác phân biệt danh sắc, thì tiếng Pali gọi là Nama Rupa Paricheda Jnana. Và cái tuệ danh sắc này, cái tuệ phân biệt danh sắc này là cái tuệ đầu tiên trong 16 cái tầng tuệ minh sát. Tuy là cái tuệ đầu tiên nhưng mà cái tuệ căn bản rất là quan trọng, vì những cái tuệ sau phát triển dựa vào cái tuệ đầu tiên này. Và khi mà người thiền sinh phát triển được cái tuệ phân biệt danh sắc này đó, thì người thiền sinh đạt được cái giai đoạn thanh lọc thứ ba là kiến tịnh, tức là thanh lọc cái quan kiến sai lầm của mình trước đây. Thường chúng ta có những cái tà kiến, ví dụ như chúng ta làm những cái hành động, chúng ta suy nghĩ, chúng ta cho là tôi làm, tôi suy nghĩ và nghĩ rằng tôi bây giờ cũng giống như tôi những cái ngày xa xưa, giống như hồi nhỏ vậy. Đây là một cái tà kiến. Và khi mà có cái tuệ giác phân biệt danh sắc thì thấy rằng không có tôi, chỉ có những cái hiện tượng danh sắc nó sanh khởi liên tục mà thôi, tức là nó sanh khởi rồi hoại diệt, không có chỗ cho một cái tà kiến về một cái tôi của tôi hay là bản ngã của tôi. Thì cái mà gọi là tôi trước đây mà mình tin một cách sai lầm chỉ là các cái diễn trình danh sắc sanh khởi và hoại diệt không ngừng. Và các thiền sinh thấy các hiện tượng danh sắc càng ngày càng trở nên rõ ràng. Ví dụ như kinh nghiệm những cái đặc tính riêng của sắc pháp như là căng, cứng, nóng, lạnh, chuyển động. Và người thiền sinh có chánh niệm liên tục và ghi nhận khi mà đi thì thấy rõ những cái chuyển động bàn chân dở bước đạp một cách rất là rõ ràng. Chẳng hạn như khi dở lên, người thiền sinh trình là giống như có một cái gì nó đẩy lên và cảm thấy nhẹ. Và khi bước tới như có một cái lực đẩy từ phía sau đưa tới, hoặc khi đạp cảm thấy khi mình đạp xuống đôi khi mình cứng, hoặc là đôi khi thấy nó nhè nhè như trong buồng, hoặc là thấy nó ướt. Thì khi mà mình thấy như có cái lực đẩy hay là căng cứng hay là đạp thấy ướt, thì đây là những cái đặc tính của cái sắc pháp mà phải có cái sự hành thiền, có chánh niệm liên tục thì mới khám phá những cái đặc tính riêng này của các cái hiện tượng sắc pháp đó. Và khi khám phá như vậy thì thân tâm trở nên rất là rõ ràng và thấy sắc rõ ràng, nó không biết gì hết. Và tâm thì đó là cái hiện tượng mà nó biết được, hiện tượng danh pháp mà có thể nhận biết được những gì xảy ra. Trước khi mà người thiền sinh phát triển được cái tuệ giác minh sát này với cái sự chánh niệm vững vàng và định tâm mạnh mẽ, thì nghĩ đây là tôi đi, tôi ăn, tôi ngủ, tôi di chuyển, vân vân, tức là có một cái tà kiến về một cái tôi, hay là có một cái ảo tưởng về một cái tôi, cho là tôi của tôi hay là bản ngã của tôi, thì tin rằng có một cái bản ngã thường hằng bất biến, một cái tự ngã nơi mình điều khiển mọi thứ, thì đó là một cái tà kiến về một cái bản ngã, gọi là ngã kiến hay là linh kiến, thì tiếng Pali gọi là Sakkaya Ditti. Và khi mà phát triển được cái tuệ giác đầu tiên là tuệ phân biệt danh sắc thì sẽ thanh lọc cái tà kiến này, cho nên có cái sự trong sạch của cái quan kiến của mình. Thành ra người thiền sinh phát triển cái giai đoạn thanh lọc về quan kiến gọi là kiến tịnh, tiếng Pali gọi là Ditti Visuddhi. Và khi mà phát triển được cái kiến tịnh, tức là sự thanh lọc, sự trong sạch của quan kiến rồi, thì người thiền sinh bước một bước nữa. Khi ghi nhận phòng xẹp chẳng hạn, thì thấy rằng cái sự phòng xẹp là cái hiện tượng vật chất, và cái tâm ghi nhận cái sự phòng xẹp là một cái hiện tượng của tâm hay là của phần danh. Và người thiền sinh thấy cả hai cái hiện tượng này rất rõ ràng, thì thấy mình ngồi và có cái ghi tâm ghi nhận ngồi, có cái cảm thọ sân khởi thì có cái tâm ghi nhận cái cảm thọ đó. Tức là bất cứ có cái đối tượng nào sân khởi lên thì cái tâm chánh niệm của mình nó vội vàng, nó ào tới, nó chụp bắt cái đối tượng một cách trọn vẹn và ghi nhận ngay cái đối tượng đó. Thì cái sắc nó sân khởi lên là nó đổi điều kiện để cho cái tâm ghi nhận nó sân khởi. Cho nên sắc trong cái trường hợp này là nhân và tâm ghi nhận là quả. Cũng như khi mình dở bước đạp thì cái chuyển động dở của mình lên nó xảy ra trước, rồi có một cái tâm ghi nhận cái chuyển động đó. Thì cái dở là chuyển động dở lên của bàn chân là nhân và cái tâm ghi nhận là quả. Như vậy sắc ở đây trong những trường hợp vừa kể là nhân và cái tâm ghi nhận những cái sắc pháp đó là quả. Thì người thiền sinh khám phá ra được một cái tương quan nhân quả giữa các cái hiện tượng đó. Rồi người thiền sinh cũng thấy rằng sở dĩ mà mình làm một cái hành động, trước đó mình có một cái ý muốn làm cho nên mình mới làm. Chẳng hạn như dở cái bước chân lên, trước khi dở mình có một cái ý muốn dở rồi mình mới dở. Thì cái ý muốn bước nó xảy, cái ý muốn bước nó xảy ra trước cái bước chân, cho nên ý muốn là nhân và cái bước chân xảy ra là quả. Và như vậy tâm ở đây là ý muốn, nó là nhân, và cái sắc là những cái chuyển động nó xảy ra là quả. Và người thiền sinh thấy một cái tương quan rõ rệt giữa nhân và quả, cho nên người thiền sinh hiểu được cái nhân quả. Thì thông thường thì cái tâm nó dẫn đầu do có cái ý muốn làm một cái hành động nào đó. Thì ý muốn là một cái tâm sở, trong 52 cái tâm sở khiến cho những cái hành động nó xảy ra. Và ý muốn là nhân mà những cái hành động xảy ra là quả. Khi chúng ta thấy, nghe, ngửi, nếm, đụng, thì trong cái diễn trình của cái sự thấy thì chúng ta có cái phần nhạy cảm của mắt tốt, có cái đối tượng thấy được. Thì cả cái mắt tốt và đối tượng thấy được nó thuộc về sắc pháp. Và cũng có một cái tâm thấy sân khởi thì tâm thấy nó thuộc về danh pháp. Thành ra mình thấy rằng các cái hiện tượng này nó liên hệ với nhau theo một cái tương quan nhân quả. Do đó mà mình hiểu được cái điều kiện tính của các cái hiện tượng. Tức là các hiện tượng nó sân khởi thì do các cái điều kiện khác. Thì đến đây thì người hành giả phát triển được cái tuệ giác thứ hai, tức là cái tuệ giác minh sát về điều kiện tính, hay là tuệ giác minh sát về tương quan nhân quả. Thì tiếng Pali gọi là Paccaya Parigaha Ñana. Thì trong cái cách này thì người thiền sinh biết về nhân và quả. Và khi mà phát triển cái tuệ giác này trong cái giai đoạn đó thì người thiền sinh có thể kinh nghiệm như thấy màu sắc, thấy ánh sáng, thấy những cái hạt tử nó sáng lên, thấy những ánh sáng nó sạc đi. Và cái ánh sáng nó đi trước, cái tâm mình nó ghi nhận thì thấy ánh sáng là nhân và cái sự ghi nhận cái ánh sáng là quả, thấy rất là rõ ràng. Và trong cái buổi trình pháp, nhiều khi sư hỏi là khi mà quý vị ghi nhận thì quý vị thấy các cái hiện tượng này ở giai đoạn nào, giai đoạn đầu, giai đoạn cuối hay giai đoạn giữa. Thì thường người thiền sinh ở trong cái tuệ giác này thường thường ghi nhận cái giai đoạn đầu rất là rõ. Đó. Thành ra khi mà sư hỏi thì sư biết là chẳng hạn như quý vị theo dõi từ đầu đến cuối không. Và nếu theo dõi từ đầu đến cuối thì thấy đề mục rõ ngay lúc nào, lúc đầu hay lúc cuối. Thì sư hỏi thì để xác chứng là cái kinh nghiệm của các thiền sinh về cái tuệ giác này. Và khi mà ghi nhận thiền sinh thấy các cái cảm thọ như đau, tê, cứng thì biết được những thân có những cái cảm giác khác nhau và những cảm giác này nó sân khởi rồi nó hoại diệt. Đôi khi thiền sinh thấy những cái hình ảnh sân khởi trong tâm như là những cái hình bóng một người đã mất, hình ảnh những người thương yêu của mình đã mất, và nhiều khi thấy những hình ảnh làm mình sợ. Thì thật ra thiền sinh không có gì sợ hết. Tất cả những cái này chỉ là những cái ý niệm nó mà thôi. Chỉ cần ghi nhận là thấy thấy thì các hiện tượng này nó sẽ biến đi, không có gì mà phải sợ. Và ở cái tuệ giác này, người thiền sinh cũng khám phá ra được những cái hình ảnh nó hiện lên, đó là nhân. Và cái tâm mình ghi nhận thấy chúng mất thì nó là cái quả. Như vậy khi người thiền sinh ở giai đoạn này ghi nhận các hiện tượng, thấy rõ cái tương quan nhân quả của các cái hiện tượng với nhau, thì người thiền sinh phát triển được tuệ giác về cái điều kiện tính, hay là tuệ giác về tương quan nhân quả. Thì đây là một cái sự mà trực giác, tức là sự hiểu biết có thực nghiệm, là do cái sự thực tập mà mình kinh nghiệm. Tuy nhiên cũng có cái sự, cái tuệ giác hiểu cái tương quan nhân quả này một cách suy diễn. Có nghĩa là sau khi mình kinh nghiệm cái tương quan nhân quả từ cái sự thực tập bằng cách quan sát những cái hiện tượng nó đang xảy ra ngay trong hiện tại, thì mình cũng hiểu được rằng đối với những cái hiện tượng đã qua trong quá khứ, hay là đối với những hiện tượng sắp xảy đến trong tương lai, hay là sẽ xảy đến trong tương lai, thì chúng cũng đều tương quan với nhau theo cái điều kiện tính, hay là tương quan nhân quả tương tự như vậy. Thì cái sự hiểu biết như vậy và là minh sát suy diễn. Khi mà người thiền sinh kinh nghiệm được cái tuệ giác minh sát thứ hai này, tức là về tương quan nhân quả hay là điều kiện tính, thì sẽ tránh được ba cái tà kiến. Và sư đã nói về hai cái tà kiến. Tà kiến thứ nhất là tà kiến về vô nhân, thì tiếng Pali gọi là Ahetuka Ditti. Có nghĩa là những cái người mà tin vào cái tà kiến này, hay là có cái tà kiến vô nhân này, thì sẽ tin rằng các cái hiện tượng xảy ra không cần có nguyên nhân nào hết, nó xảy ra một cách ngẫu nhiên như vậy. Thì người ta tin như vậy. Và những người này không tin vào nghiệp báo, không tin vào thiện nghiệp, bởi vì người ta tin vào cái sự vô nhân, có nghĩa là không cần nguyên nhân, nhưng người ta không có tin nghiệp báo. Và khi mình đạt cái tuệ giác thứ hai, cái tuệ giác về điều kiện tính, thì mình sẽ thấy cái tà, đây là một tà kiến, vì tất cả những cái pháp nó sanh khởi có điều kiện, có nhân hết, chứ không có thể nào mà vô nhân được. Đó là cái tà kiến thứ nhất, mà một người phát được cái tuệ giác thứ hai thì sẽ thoát được cái tà kiến này. Và cái tà kiến nữa khác là thứ hai là tà nhân. Tà nhân có nghĩa là tin vào một cái nguyên nhân mà cái nguyên nhân đó không có đúng, sai. Thì cái tiếng Pali gọi là Visuma Ditti. Lấy một ví dụ là mình tin rằng chúng ta do Thượng Đế tạo ra, tức là Thượng Đế sáng tạo vũ trụ, đó là một cái tà nhân. Tin có cái nguyên nhân nhưng mà nguyên nhân đó không phải đúng. Thì các cái hiện tượng nó sinh khởi là do các cái điều kiện nó tạo thành. Và khi mà phát triển được cái tuệ giác thứ hai này, thì người hành giả mới vượt qua những cái hoài nghi là mình có hiện hữu trong quá khứ không? Mình sẽ còn hiện hữu trong tương lai không? Tại vì trước đây mình hoài nghi như vậy. Nhưng mà nếu phát triển được cái tuệ giác minh sát thứ hai này, thì mình bỏ đi những cái sự hoài nghi đó. Thì khi mình bỏ đi được cái sự hoài nghi như vậy, thì cái tâm mình nó sạch sẽ, nó không còn bị hoài nghi. Thì cái tâm mình sạch sẽ nhờ không còn bị hoài nghi, thì mình đạt được cái giai đoạn thanh lọc, kế tới là giai đoạn đoạn nghi tịnh, tức là trong sạch những cái hoài nghi. Thì sư nói đến đây đã hết giờ rồi, sư còn 2 ngày nữa để giảng tiếp về cái đề tài này cho quý vị nghe. Và sư sẽ giảng các cái tuệ giác minh sát kế tiếp từ thấp đến cao trong những cái ngày tới. Thì sư cảm ơn quý vị đã lắng nghe cái pháp thoại của sư, và sư chấm dứt ở đây.